Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 254, Phong Tình Tỏa Sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói, hài tử với ngươi không quan hệ. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng đi tới, một cái tay vuốt ve bụng của mình, nói. Mặc kệ hài tử tương lai như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi cùng hắn gặp mặt. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cao gầy huyền chuyển dáng người, thấp giọng nói. Thế nhưng là dù cho dạng này trốn tránh, ngươi cũng không cải biến được. Đứa bé kia là ta. Chấm, ngươi biết mình bây giờ mấy tuổi a? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. 16, Diệp Hy nói, ta cũng có thể người làm mẹ. Lâm Vãn Tình trừng mắt liếc hắn một cái, dẫn hắn đi tới một cái rất phổ thông cư xá. Kia là một cái rất phổ thông đơn nguyên phòng, không gian cũng không lớn, nhưng lại không đáng rất là ấm áp. Diệp Hy nhìn xem cái này một cái phòng, nói chỗ. Ngươi chừng nào thì tới đây? Buổi sáng hôm nay, Lâm Vãn Tình đi vào gian phòng, tìm ra một kiện trung tính lo lắng áo cùng một đầu quần thể thao ném cho hắn, nói. Đi trước đổi quần áo một chút đi, dạng này đối thân thể không tốt, ngươi đang lo lắng ta sao? Diệp Hy không hề động, mà là nhìn trước mắt cái này một cái thân hoài lục giáp cao gầy mỹ phụ. Không có, Lâm Vãn Tình lập tức phủ nhận nói, thế nhưng là ánh mắt của nàng lại là thoáng rời. Diệp Hy hướng về nàng đi một bước nói. Ngươi nói láo, ngươi nhìn ta con mắt nói lại lần nữa. Thế nhưng là, Diệp Hy nhìn xem ánh mắt của nàng lại có điểm là lạ. Hắn phảng phất thấy được trước mắt cái này một mỹ phụ nhân không đến sợi vải đến chăn mền đè ép tại tùy tiện rong rồi tình cảnh kia nóng rực ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Lâm Vãn Tình bị Diệp Hy thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần bạch sắc đai đeo người phụ nữ có thay váy dài, mái tóc thật dài không gió mà dương nhẹ, váy lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bồng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Chú ý tới nam hài này một mặt mê say thưởng thức mình, nàng trừng Diệp Hy một chút trong đầu liền nghĩ tới trước kia mình cùng hắn cảm thấy khó xử sự tình, hai gò má ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì đấy, mỹ nhân phát giận, trong nháy mắt đó lại là phong tình vạn trùng, để Vũ Long có loại tiến vào tiên cảnh cảm giác. Hắn kìm lòng không được nói ra, thật đẹp, ngươi đang làm gì? Lâm Vãn Tình chợt lên cơn giận dữ, nhanh lên thay đổi y phục cho ta rời đi, ta không chào đón ngươi, đừng, tuyệt đối đừng sinh khí, cẩn thận ảnh hưởng hai từ. Diệp Hy bỗng nhiên nói, nghe vậy, Lâm Vãn Tình lúc này mới thoáng tiêu tan điểm khí, nói. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lên thay quần áo a. Vâng, a di lão bà. Diệp Hy có chút khôi hài yên tĩnh một cái quân lễ, lúc này mới cầm quần áo đi vào phòng tắm. Thế nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy sau lưng cái này một cái người phụ nữ có thai trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Ở trong mắt Lâm Vãn Tình, hắn chính là một đứa bé. Thế nhưng là Diệp Hy nói rất đúng, mình trong bụng hài tử đích thật là hắn. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ thân phận thật sự là quá mức cách xa. Cơ hồ là thiên lý bất dung, nếu để cho cha mẹ của hắn biết vậy sẽ thế nào? Không biết, phụ thân của hắn Diệp Ngạo Dương biết về sau sẽ có phản ứng gì đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình nhất tuyệt vậy mà chậm rãi cong lên một cái đường cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, Lâm Vãn Tình hô hấp càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như thế nóng rực liên tục chập trùng một đôi cao ngất thẳng tắp bộ ngực dập dờn không thôi, trận trận sóng sữa câu hồn đãng phách kịch liệt kích thích người ánh mắt. Chỉ là tại ngắn ngủi phong tình lộ ra ngoài về sau, trên mặt của nàng lại tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cảm thấy mê võng. Kỳ thật mỗi người đều có mê võng thời điểm, đối với đã phát sinh cùng ngay tại chuyện phát sinh, lập tức đã mất đi phân biệt năng lực, không biết cái gì là đối cái gì là sai, cũng không biết mình tại sao muốn làm như thế, nó ý nghĩa ở đâu. Bởi vì dạng này mê võng, chúng ta lại đột nhiên trở nên tiêu cực thấy không rõ tương lai muốn đi đường cùng phương hướng. Mặc kệ ngươi trong sinh hoạt thành công hay không, đều sẽ có dạng này mê võng thời điểm. Đêm nay mặt trăng, thật thật tròn đâu. Lâm Vãn Tình đứng ở trên ban công, nhưng trong lòng nghĩ đến từng kiện để cho mình phiền lòng sự tình. Đầu tiên chính là con của mình tương lai rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu. Nàng còn không biết, mà lại, đối với Diệp Hy, nàng hiện tại cũng không biết mình là thế nào một loại tâm tính. Có đôi khi nàng đang nghĩ, đương mọi người mê võng thời điểm, nó có phải hay không đang nhắc nhở mọi người nên thích hợp nghỉ ngơi một chút, bởi vì đương một người thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm, thường thường sẽ vì mình sở tác sở vi cảm thấy hoang mang, không biết mình làm những sự tình này đến cùng là vì cái gì, có phải thật vậy hay không đáng giá. Thời điểm như vậy, cho dù làm rất thành công, cũng sẽ bởi vì thân thể mỏi mệt cùng nội tâm hoang mang mà cảm giác không thấy một điểm thành công vui sướng, ngoại trừ kia phần căng vọt mê mang, để cho người ta càng ngày càng cảm giác tự thân nhỏ bé cùng bất đắc dĩ. Mê võng cũng không có gì đáng sợ, sinh hoạt có đôi khi cần dạng này mê võng, ở trong hoang mang, mọi người sẽ nghĩ đến càng nhiều, có lẽ càng có thể khiến người ta nhóm biết mình sau này nên làm những gì, làm như thế nào đi hướng tương lai đường. Đương nhiên, quá nhiều hoặc là thường thường sẽ mê võng, vậy thì không phải là đang tự hỏi, mà là sống được ngơ ngơ ngác ngác đi, là đối quá khứ của mình cùng hiện tại một loại vô tri cùng không tán đồng, cũng là đối tương lai không chịu trách nhiệm, dạng này người có lẽ chỉ là vì còn sống mà sống, lại cuối cùng không biết rõ vì sao còn sống ý nghĩa lại là cái gì. Trong sinh hoạt tràn đầy quá nhiều bất đắc dĩ cùng bi thương, rất nhiều chuyện chúng ta không cách nào thao túng, tại vận mệnh trước mặt chúng ta nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Hàn Tuyết hiện tại thật cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Mình thế mà lại đối tên hỗn đản kia nói ra như thế càn rỡ nói. Kia là mình thỏa hiệp, hắn sẽ không đối với mình dùng sức mạnh a. Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có như thế một thanh âm. Bất quá ngẫm lại nàng cũng cảm thấy buồn cười, tiểu tử kia còn không có to gan như vậy. Hiện tại Hàn Tuyết thật cảm thấy rất mệt mỏi, nếu như hắn có thể làm cho mình cam tâm tình nguyện. Vì hắn mở ra hai chân. Hàn Tuyết hiện tại một thân màu lam áo ngủ chạm vai tóc dài theo gió khen ngợi. Dài nhỏ lông mày, thanh tịnh đôi mắt đẹp tú ưỡn lên mũi tính. Cảm giác môi anh đào cùng trơn bóng cái trán, vừa đúng tập trung ở một trương thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra càng thêm vũ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Diệp Hy tại mình miễn cưỡng phạm quẫn dáng vẻ cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ bỗng nhiên tiêu yếp như hoa kia mê người thân thể mềm mại khẽ run, trước ngực càng là mãnh liệt run rẩy, chỉ gặp kia trong áo ngủ sóng cả mãnh liệt kia áo khe hở ở giữa càng là mơ hồ có thể thấy được bên trong đồng dạng là sắc hệ lót ngực. Không biết hắn hiện tại cùng Lý gia cái kia nhỏ, gia hỏa thế nào, hy vọng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hàn Tuyết tự nhủ nói, dù sao bọn hắn Diệp gia cùng Lý gia một đánh nhau, đối cả một quốc gia đều có ảnh hưởng. Chỉ là, Diệp Hy thật sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ a, vậy làm sao khả năng đâu. Cái kia Lý Thiên vậy mà muốn giết chết mình, như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục còn sống. A Thu, trong phòng tắm, chuẩn bị bài lúc này toàn thân run rẩy ướt đẫm quần áo để hắn cảm giác được rét lạnh thấu xương. Vội vàng cầm quần áo thay đổi, hắn lăn lộn đến làm quần áo, lúc này mới dễ chịu một điểm. Khi hắn đi ra gian phòng thời điểm, đã thấy Lâm Vãn Tình ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, một cái tay còn tại trên bụng của mình nhẹ nhàng vuốt ve. Kia đã lấy ở giữa phát ra người phụ nữ có thai phong tình thật để Diệp Hy cảm nhận được si mê. Mặc dù bởi vì mang thai quan hệ, hở ra tới bụng phá hủy kia một đạo Anna mạn diệu đường cong, nhưng lại tỏa ra một loại không tầm thường người phụ nữ có thai thùy mị. Có mệt hay không, Diệp Hy thanh âm không tự giác nhu hòa trước mắt cái này một cái mỹ phụ trong ngực hài tử thế nhưng là cốt nhục của mình a có chút. Nhìn xem Diệp Hy chậm rãi đi tới, Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng nói, nhưng lại cũng không có nói cái khác giống như ngầm cho phép cử động của hắn. Diệp Hy đi tới Lâm Vãn Tình bên người, ghế salon kia bởi vì thêm một người trọng lượng mà lõm xuống dưới. Ta, hài tử, Diệp Hy thân thể nhẹ nhàng run rẩy tay cũng có chút kích động hướng về mỹ phụ bụng với tới. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại tại không trung đem hắn tay vỗ xuống. Thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ đưa bàn tay vươn trước. Lần này, Lâm Vãn Tình không có phản đối, mà là phản phải cái này tiểu nam hài bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại bụng của mình phía trên. Một sát na kia, Diệp Hy rất rõ ràng cảm giác được thân thể nàng run rẩy. Bụng kia hở ra đến, lại cũng không khó coi. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy sau này, ngươi muốn tại Bắc Kinh còn lại hắn sao? Ừm, Lâm Vãn Tình nói, bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ, làm sao lại không có quan hệ, đây là con của ta à, Diệp Hy cắn răng nói. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình cũng không có nói chuyện nói. Ta thật muốn nhìn thấy ba ba của ngươi biết sau chuyện này sẽ có phản ứng gì đâu. Nói xong, nàng còn nhẹ nhẹ cười cười, nếu để cho Diệp Ngạo Dương biết sẽ như thế nào, mình năm đó mối tình đầu tình, người lại bị con của mình làm lớn bụng cái này còn phải rồi. Không phải a Diệp Ngạo Dương tức điên, bất quá nếu để cho Diệp Ngạo Dương biết nhi tử còn đang có ý đồ với Hàn Tuyết không biết có thể hay không lập tức giết đứa con bất hiếu này đâu. Lộc cộc, nghĩ đến mình ba ba biết về sau chuyện sẽ xảy ra, Diệp Hy có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nói. Bất quá, ba ba hắn sẽ không biết, hắn nhất định sẽ không biết, hắc hắc, bởi vì ta sẽ không để cho hắn biết. Lâm Vãn Tình lần này không có nói chuyện bởi vì nàng bỗng nhiên bắt lấy trên bụng mình mặt du di cánh tay kia trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Hy vậy mà len lén muốn nghĩ đến trước ngực nàng đưa tới. Đừng ép ta sinh khí, thật không nên tức giận, bác sĩ đều nói, người phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai ở giữa không thể lão sư sinh khí, dạng này sẽ ảnh hưởng thai nhi. Diệp Hy cười nói, đó là việc của ta, hài tử không cần ngươi để ý tới. Lâm Vãn Tình nói, về sau sự tình, nhưng không tới phiên ngươi cái này tiểu thí hài để ý tới. Không được, đây là con của chúng ta. Chấm, Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở Lâm Vãn Tình trước mặt cũng không dám đè xuống, bởi vì sợ làm bị thương hài tử. Xì, Lâm Vãn Tình thấp giọng mắng, ngươi cũng có thể làm con của ta. Chấm, cái này không có quan hệ, dù sao, hài tử là chúng ta, cái này không thể phủ nhận. Diệp Hy nói, thế nhưng là Lâm Vãn Tình chợt hỏi. Ngươi, thích Hàn Tuyết, chính là ngươi, Lâm Vãn Tình sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ ửng lên. Ngươi, chữ đằng sau nàng vậy mà không nói ra miệng, vừa nghĩ tới Hàn Tuyết cùng Diệp Hy ở giữa khẩn cấp quan hệ nàng liền cảm giác tim đập của mình đều nhanh phải thêm nhanh. Đó là một loại rất mãnh liệt xung kích, tràn đầy dụ hoặc tràn đầy tội ác tràn đầy cấm kỵ kích thích. Ta thích, Diệp Hy nói, nếu là ta cho ngươi biết ba ba, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Lâm Vãn Tình bỗng nhiên giả bộ như tức giận bộ dạng thế nhưng là trên mặt nàng đỏ ửng lại bán nàng lúc này ý nghĩ trong lòng. Còn có cũng là bởi vì nghĩ đến Diệp Hy cùng Hàn Tuyết ở giữa tầng kia cấm kỵ mà để hô hấp của nàng trở nên 10 phần gấp rút. A Di ngươi sẽ không? Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt ngồi ở trên ghế salon không có người phụ nữ có thai bụng, một bên nói ra. Bất quá, mẹ ta thật muốn biết, cách chương.